Bá khí, chương 604, Phong Vân Vô Ngân vs Long Thái Tử, hạ. Góc truyện audio.com, chấm, hơn nữa, Long Thái Tử này trời sinh tính tình tàn bạo, hạ thủ tàn nhẫn vô tình, ngươi nhục mạ hắn như vậy, bắt gặp quả báo, thảm không chịu nổi, như vậy đi, hiện tại ngươi chịu thua, quy phục bản tướng quân, bản tướng quân sẽ bảo đảm ngươi suốt đời vinh hoa phú quý. Cũng tự mình đứng ra hóa giả oán khí của Long Thái Tử giúp ngươi. A, Phong Vân Vô Ngân sửng sốt, chợt trong lòng dâng lên sự khinh bỉ không thôi. Nghĩ thầm, đã ra tay rồi sao? Ngươi lại còn muốn làm thuyết khách? Ngu ngốc, đừng nói là Long Thái Tử này. Ngay cả đại tướng quân ngươi, sớm muộn cũng sẽ bị lão tử đánh chết. Moi ra thần cách, ha, đa tạ đại tướng quân có ý tốt. Long Thái Tử không đáng lo ngại, ta muốn tự tay đánh hắn thành từng mảnh, moi ra tim rồng, gan rồng phổi rồng xem nó thế nào. Phong Vân Vô Ngân lập tức truyền âm nói với đại tướng quân. Hừ, không biết tốt xấu, chết không có chỗ chôn. Đại tướng quân bị Phong Vân Vô Ngân chống đối như vậy thì tức giận phát cuồng. Cũng không nói thêm gì nữa, chỉ híp mắt âm u nhìn vào Phong Vân Vô Ngân. Mà lúc này, a, Long Thái Tử bộc phát ra tiếng gầm tê tâm liệt phế. Cực kỳ bi thảm, tức giận đến toàn thân phát điên. Khí thế nhất thời bạo tăng. Rắc rắc rắc rắc, thân thể Long Thái Tử bắt đầu liên tục cao lên. Phát ra những âm thanh kinh khủng. Tàng đạo phù văn đường nét của Long tộc bắt đầu thâm nhập vào trong không gian. Từ sau lưng hắn lan ra tứ phía. Một tấm lệnh bài thần vị bạch ngân xông ra từ trong thiên linh cái của hắn. Bầm, thần uy như ngục, trên tấm lệnh bài thần vị bạch ngân này có khắc rất nhiều văn tự long tộc. Những đường nét long văn cổ xưa, điêu khắc chân long, tất cả đều nằm trong đó. Toàn bộ lôi đài đều trở nên mù mịt hôn ám. Không gian không ngừng rung động cuồn cuộn. Trên bầu trời có thể thấy được vô số bóng rồng mở mịt. Giống. Tiếng long ngâm vang vọng tựa hồ như trong u minh có thần long phủ xuống. A, vì thế này khiến cho khán giả bốn phương tám hướng trên khán đài đều lo sợ bất an co rúm lại. Trong lòng run lên bần bật, Long Thái Tử này dường như ẩn giấu thực lực. Trong hai trận đấu trước, hắn vẫn ẩn giấu thực lực. Khán giả sáng mắt lập tức phát hiện ra vấn đề. Làm càn, lớn mật, đại nghịch bất đạo, bản thái tử là cửu ngũ chí tôn, chân long chi tử, sao có thể để lời lẽ bẩn thỉu của ngươi chửi bới. Long Thái Tử chỉ vào Phong Vân Vô Ngân, toàn thân đã điên cuồng run lên, hiển nhiên hắn đang phẫn nộ tới mức cùng cực, dầm, hắn siết chặt song quyền, bốn phương gió nổi mây vần, thời không nghịch chuyển, không gian bạo loạn, pa, trên bàn khách quý. Đại tướng quân cũng khựng lại. Long Thái Tử này quả nhiên đã bùng nổ. Hai trận đấu vòng bán kết trước, Long Thái Tử cũng chỉ xuất ra bốn thành thực lực, nhưng hôm nay còn chưa cả giao thủ. Hắn đã trực tiếp xuất ra năm thành thực lực, xem ra đã chuẩn bị ngược đãi Huyết Vô Ngân cho đến chết. A, quả nhiên, gia hỏa này cũng giống với ta, đều là dựa vào lực lượng. Phong Vân Vô Ngân không sợ mà còn cười. Hôm nay lực lượng quanh thân thể Phong Vân Vô Ngân đều đã được áp chế đến mức hoàn mỹ. Trong mỗi một tế bào lỗ chân lông cũng không dễ dàng tiết lộ ra ngoài bất kỳ một tia lực lượng nào. Bởi vậy, toàn thân hắn thoạt nhìn qua hào hoa phong nhã, thập phần an tĩnh, hiện tại hắn đang đứng ở trong vòng xoáy chân khí hình rồng do Long Thái Tử tạo ra. Tay áo phất phơ, vạt áo tung bay. Tựa như một con thuyền đơn độc phiêu bạt bên trong kinh đạo nộ hải. Đúng lúc này, lực lượng cuồng bạo ẩn giấu bên trong thân thể Phong Vân Vô Ngân rốt cuộc đã dục dịch. Không hề nói khoa trương một chút nào, khí cơ lực lượng của Long Thái Tử đã tạo thành tác dụng kích phát lực lượng của Phong Vân Vô Ngân. Khiến cho lực lượng kiệt ngạo bất tuân trong cơ thể cũng trở nên tức giận. Tục ngữ có nói, hiệp lộ tương phùng lưỡng hổ tương tranh. Tất có một bên bị thương, giống, Long Thái Tử một khi đã phóng xuất lực lượng, liền giống như đế vương đăng cơ, cao không thể với, khiến cho khán giả bốn phương tám hướng trên khán đài đều vô cùng kinh hãi. Tim gan thắt lại, cũng bắt đầu lo thay cho Phong Vân Vô Ngân, không tốt, lực lượng mà Long Thái Tử này bày ra đủ để quét ngang tất cả. Vì sao Huyết Vô Ngân còn chưa có động tĩnh gì? Thoạt nhìn thập phần nhỏ yếu. Sao lại thế? Hỏng bét, ta không nên đem toàn bộ tài sản cược trên người Huyết Vô Ngân. Long Thái Tử này so với trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều lắm. Lực lượng như vậy, có thể mạnh mẽ đánh chết Trung Vị Thần rồi. Đột nhiên, vẻ mặt tức giận điên cuồng của Long Thái Tử kia chợt biến mất không thấy đâu. Sau khi bị Phong Vân Vô Ngân khiêu khích, hắn tức giận sùi bọt mép, thế nhưng thoáng cái liền đã bình tĩnh trở lại. Hắn dùng một loại ánh mắt thâm độc nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Bản Thái Tử phải hành hạ ngươi từng chút tới chết. Đem xương cốt của ngươi nghiền thành phấn mịn, như vậy mới rửa được nỗi nhục này. A, Phong Vân Vô Ngân trong lòng khẽ động, tiểu tử này có thể từ trong cơn tức giận nháy mắt chuyển sang bình tĩnh. Cũng là nhân vật có số má, bình thường hay nói hỉ hộ bất lộ mới chính là nhân vật chân chính. Gia hỏa này đã tiến rất gần tới trình độ này rồi. Người như thế, nếu như để tùy ý phát triển mới là đáng sợ nhất. Giết, hôm nay phải giết tiểu tử này ngay. Cũng không biết vì sao Phong Vân Vô Ngân đã sinh ra tâm tuyệt sát với Long Thái Tử. Ha ha ha ha, chợt Phong Vân Vô Ngân cất tiếng cười to. Chỉ là lực lượng 50 vạn Long cũng dám kêu gào trước mặt Lão Tử. Muốn chết, vừa dứt lời, Phong Vân Vô Ngân bước ra một bước. Vầm, hoa văn Long tộc cổ xưa sặc sỡ bắt đầu bùng nổ dưới chân Phong Vân Vô Ngân. Giống, đồng dạng một hư ảnh hình rồng khổng lồ bốc lên từ phía sau Phong Vân Vô Ngân. Cùng lúc đó, trong mỗi một lỗ chân lông tế bào trên người Phong Vân Vô Ngân đồng thời toát ra thần tượng lực. Rung động ầm ầm, nhanh chóng ngưng tụ thành một hư ảnh thần tượng cổ xưa khổng lồ. Pa tượng lực, Long Thái Tử cũng là người mắt sáng. Lập tức nhìn ra được trên người Phong Vân Vô Ngân không chỉ có được long lực mà thậm chí còn có cả tượng lực cổ quái. Từ xưa long tượng thế bất lưỡng lập, tiểu tử này, cổ quái, không được, người như thế, phải giết chết, Long Thái Tử kinh tâm động phách, vội vã xuất thủ, quyền phải lập tức đánh ra, gầm, lực lượng 50 vạn long bạo tạc mà ra, dường như có thể phá hủy hết thảy mọi thứ trên thế gian. Toàn bộ không gian đều bị áp xúc, vũ trụ điên đảo, một quyền này của Long Thái Tử là lực lượng thuần túy. Không có bất kỳ hoa mỹ gì, không có bất kỳ pháp tắc nào, chỉ là lực lượng thuần túy mà thôi. Nhất lực hàng thập bội, nhất lực phá vạn pháp, một quyền này của bản Thái Tử, 50 vạn long lực, phá tan hết thảy, thiên hạ vô địch, Long Thái Tử ngạo nghễ gầm thét. Tới hay lắm, pháp lực ập tới, Phong Vân Vô Ngân trong lòng hào khí chợt sinh, Lão Tử đập chết ngươi. Chợt trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân cũng hội tụ ra lực lượng toàn thân. Long tượng tranh minh, một chưởng mạnh mẽ vỗ ra, rầm, khoảnh khắc sau, một sự tình không thể tưởng tượng nổi phát sinh, một màn kinh người phát sinh, một màn khiến kẻ khác điên cuồng phát sinh. Chỉ thấy cả Long Thái Tử bị một chưởng này của Phong Vân Vô Ngân hung hăng vỗ trúng. Bị lún thật sâu dưới nền đất, trên mặt lôi đài lập tức hiện lên một cái hố hình người. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cái gì? Đại tướng quân hoàn toàn thất thố nhảy dựng lên tại chỗ. Toàn trường yên lặng, không gian dường như đọng lại, thời gian cũng dường như ngưng lại. Giờ khắc này, Long Thái Tử kiêu ngạo không ai bì nổi bị một chưởng của Phong Vân Vô Ngân mạnh mẽ đánh rụng. Lún sâu vào dưới lòng đất, hết sức chật vật, đây là một chiến thắng tuyệt đối về mặt lực lượng. Nhưng chiến thắng thì phải ly kỳ như vậy, thắng là phải ngoài dự đoán mọi người như vậy, thắng là phải không có đạo lý như vậy. Phải biết rằng, vừa rồi một quyền của Long Thái Tử tích xúc long lực vô thượng. Toàn lực đánh ra, đạt tới 50 vạn long lực, nhưng hai trận đấu bán kết trước của Long Thái Tử, vẻn vẹn chỉ xuất ra 30 vạn long lực lượng mà đã có thể hành hạ chết đối thủ. Lần này đối kháng với Phong Vân Vô Ngân, Long Thái Tử trực tiếp tung ra 5 thành sức chiến đấu. 50 vạn long lực cuồng bạo, hành vân bố vũ, phá hủy hết thảy, thế không thể đỡ, nhưng mặc dù như thế. vẫn bị một chưởng của Phong Vân Vô Ngân đánh bay sâu vào trong lòng đất. Căn bản không có bất kỳ sự giằng co nào. Một chưởng là xong, chát một tiếng, lập tức đã bị đánh bay vào lòng đất, hoàn toàn là miểu sát. Lực lượng của Phong Vân Vô Ngân kinh khủng như thế nào? Càng đáng sợ hơn chính là, khi Phong Vân Vô Ngân đánh ra một chưởng này, căn bản không hề tích xúc lực lượng, đón đỡ một quyền của Long Thái Tử, trong nháy mắt liền đánh ra, dường như rất tùy ý, vô cùng bình tĩnh tiêu sái. Long Thái Tử thì ngược lại, trước khi đánh ra một quyền này, hắn phải bắt đầu tích xúc lực lượng, tạo lập khí thế, cao thấp đã phân, giờ khắc này Phong Vân Vô Ngân hai tay chắp sau lưng. Vẻ mặt tiểu ý như gió xuân, dư âm lực lượng quanh thân đã thu liễm toàn bộ, thoạt nhìn vẫn là bộ dáng thu sinh vô hại cả người lẫn vật như trước. Hoàn toàn không thể nào nhìn ra sâu cạn, bí hiểm, cao thâm mạc trác, trong lòng Phong Vân Vô Ngân cũng thấy may mắn không thôi. Mẹ nó, may mà lão tử đánh bậy đánh bạ, đặt cược một phát, thắng về mấy trăm đầu thi thể hạ vị thần thú. Lại dưới thời gian pháp tắc của thần tượng kết giới mạnh mẽ để thăng lực lượng. Bằng không ngày hôm nay kẻ bị đánh nát chính là ta rồi. Thật là may mắn, chỉ cần nghĩ tới đã thấy sợ. Cũng đúng, trước lúc chưa đề thăng lực lượng, Phong Vân Vô Ngân cho dù có gia trì thần lực truy nhập thể chẳng qua cũng chỉ đạt tới 274.000 long lực. 274.000 tượng lực, căn bản không phải là đối thủ của Long Thái Tử. Long Thái Tử tùy tùy tiện tiện đánh ra một quyền cũng đã là 50 vạn long lực lượng. Vì sao, lực lượng của Huyết Vô Ngân này lại tinh tiến như vậy? Vừa đối mặt đã đánh cho Long Thái Tử tối tăm mặt mũi. Đại tướng quân ngồi cũng không yên, trực tiếp đứng bật dậy, cảm thấy máu huyết trong người có phần rét lạnh, dựa vào đánh giá của đại tướng quân cùng với chúa tể. Lực lượng cực hạn của Phong Vân Vô Ngân cùng lắm cũng chỉ là 50 vạn long, nhưng một vỗ vừa rồi, lực lượng rõ ràng không chỉ có bằng ấy. Huống hồ, bộ dáng Phong Vân Vô Ngân nhàn nhã thoải mái, tuy tâm sở dục, cá cược của trận đấu này, cao tầng Đông Doanh Vị Diện đã đưa ra tỷ lệ cá cược đáng sợ 1:600 cho Phong Vân Vô Ngân, bởi vậy tuyệt đối không để xảy ra sơ suất. Đặc biệt là tên điên kình ngư này điên cuồng đặt cược, khiến cho cao tầng Đông Doanh Vị Diện đã hoàn toàn đứng bên vách đá. Chúng ta đánh giá sai rồi, hoàn toàn sai rồi, chúa tể thở dài một tiếng bên trong linh hồn đại tướng quân. Chẳng qua, thân là chúa tể Đông Doanh Vị, diện khí độ vẫn là tương đối trầm ổn. Bất quá, đại tướng quân không cần phiền muộn, tuy rằng quyền chủ động không nằm trong tay chúng ta. Nhưng Long Thái Tử này còn có vô số con bài chưa lật. Chắc gì đã bại bởi tiểu tử Huyết Vô Ngân này. Lúc này, tốt, bản Thái Tử đã rất lâu không gặp phải đối thủ như vậy. Có thể ở trên lực lượng có vốn liếng chống lại bản Thái Tử. Một đoàn Long Quang từ hố sâu bên dưới lôi đài bốc lên cao. Long Thái Tử kia đắm mình bên trong từng đạo chân Long chi khí. Anh dũng bất quần. Chậm rãi bay lên, quanh thân hắn không hề nhiễm một hạt bụi, bảo tướng trang nghiêm, dường như căn bản không thương tổn gì bởi cú đập vừa rồi của Phong Vân Vô Ngân. A, bị lực lượng khổng lồ như vậy đánh trúng, vậy mà không hề hán gì. Thân thể của Long Thái Tử kia thật cường hãn, nếu như là trung vị thần bình thường, bị Huyết Vô Ngân đánh như thế, sợ rằng ngay cả thần cách cũng đều bị đập thành phấn mạt. Không hổ là hậu duệ Long tộc, cường độ thân thể căn bản so với nhân loại chúng ta mạnh hơn vô số lần. Không đúng, các ngươi chú ý, sinh mệnh lực của Long Thái Tử không chỉ không suy bại chút nào. Trái lại ngày càng tràn đầy, bốc cháy rồi, toàn bộ không gian bốc cháy rồi. Thình lình trong lúc đó, thân thể Long Thái Tử bắt đầu cao lên, từ 2 thước biến thành 2 thước 2. Chấm. 2 thước 4, thân thể hắn bành trướng, khí thế của hắn cũng bài sơn đảo hải, áp bách tất cả, bắt đầu tăng lên vô hạn, chân long kình khí rậm rạp từ bên ngoài cửu thiên phủ xuống. Quanh quẩn xung quanh Long Thái Tử, khiến cho hắn nhìn qua cao thượng, vĩ đại không gì sánh nổi, văn minh cổ lão xa xưa đại biểu cho long tộc phun trào. Vô số long lân, long đầu, long tu cũng bắt đầu sinh trưởng. Toàn bộ không gian dường như bị khí thức chân long thiêu đốt. Bắt đầu bốc cháy, thần hỏa đại biểu cho uy áp long tộc. Phần Tẫn Bát Hoang, ngươi là gia hỏa đầu tiên khiến bản thái tử phải tung ra toàn bộ lực lượng. Ngươi hẳn nên cảm thấy tự hào. Long thái tử dùng ánh mắt u lãnh bế nghệ thiên hạ nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Tất cả đều sắp kết thúc. Cát bụi quay về với cát bụi. Vầm, một hình ảnh chân long thông thiên triệt địa. Cực kỳ khổng lồ quẩn quanh thân thể long thái tử. Pa, lực lượng tinh khiết vượt qua trăm vạn long. Phong Vân Vô Ngân đánh giá một chút, liền suy tính ra được lực lượng tuyệt đối của Long Thái Tử giờ khắc này. Vượt quá 100 vạn long, loại lực lượng này chỉ trở tay liền có thể đánh nát một tinh cầu. Lực lượng thật cường đại, đại tướng quân trên bàn khách quý cũng thán phục, nhân loại cùng long tộc, quả thực không thể so sánh, nhân loại chủ yếu là dựa vào thần thông, dựa vào trí tuệ, dựa vào võ thuật, liều mạng chém giết. Mà long tộc thì khí lực lại quá cường kiện, lực lượng thuần túy là một cái đích mà nhân loại vĩnh viễn không tài nào với tới. Cách chương.